Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123, gió ngừng dây leo ngừng chuông đồng ngừng. Lâm Phi Phàm ngồi ở trên ghế salon uống sạch bia. Kết quả tu sĩ mạnh mẽ giải rượu năng lực khiến cho hắn căn bản không thể nào uống say. Ngược lại để hắn đi mấy chuyến nhà vệ sinh. Lâm Phi Phàm vốn cũng không phải là một cái ưa thích xoắn suýt người. Chính mình sinh một hồi ngột ngạt, kỳ thật cũng nghĩ thoáng. Đúng vào lúc này, Miêu Tiểu Lệ lại đẩy ra phòng giải trí cánh cửa. Tiểu Lệ tỷ, người này là muốn đi đâu? Lâm Phi Phàm nghi hoặc nhìn đang ăn mặc một thân đồ công sở. Trên mặt còn mang theo đủ loại khó chịu miêu nữ. Ta đi thì sao? Miêu Tiểu Lệ cúi đầu nhìn một chút chính mình. Lúc này mới chú ý tới. Ta dựa vào. Ta nói làm sao ngay từ đầu đuổi không kịp tên ngu ngốc kia. Ta làm sao đổi chính là này thân. Trách không được. Miêu Tiểu Lệ dậm chân một cái. Bộ biến thành quần áo ở nhà. Sau đó nàng không biết từ chỗ nào móc ra một cái màu vàng óng hình cầu. Cái này cho ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm tiếp nhận. Vào tay lạnh buốt. Hẳn là một loại nào đó kim loại. Chẳng lẽ là vàng ròng? Nhưng cảm giác cũng rất nhẹ a. Đây là kim quang hành giả tuyệt vàng. Để cho ta phá hủy. Xóa đi hết thảy ấn ký. Dung thành cái này. Miêu Tiểu Lệ nói. Tiểu Lệ tỷ, người đi tìm kim quang hành giả phiền toái. Lâm Phi Phàm một lộc cộc từ trên ghế salon đứng lên. Vừa bề bộn đi vào trước mặt. Khẩn trương hỏi. Người không sao chứ? Miêu Tiểu Lệ xem xét Lâm Phi Phàm mặt bên trên dáng vẻ khẩn trương. Mặt mũi tràn đầy khó chịu trong nháy mắt biến mất. Nàng thổi phù một tiếng cười. Tiểu Thái Điểu, người vậy mà hỏi ta không sao a? Người đang đùa ta. Chỉ bằng hắn. Một cái gì cầu thí tuyệt kim cấm thể. Đáng tiếc, cái tên này thực lực không ra sao. Thủ đoạn cũng không phải ít. Để cho ta bóc ra một cái cánh tay. Hắn tự đoạn một cái tay. Còn chặt đầu của hắn. Toàn thân đều nát. Kết quả tên kia chỉ còn lại có lớn như vậy một cái ống tròn còn muốn chạy. Đến cùng để cho ta cho bóp nát. Chặt đầu còn có thể chạy. Lâm Phi Phàm cảm giác chuyện này hết sức kinh sợ. Bởi vì đầu óc của hắn cũng không tại trong đầu. Lúc này, Cổ Nhã cũng từ trên lầu đi xuống. Nói tiếp nói ra, thiên phú dị bẩm. Lâm Phi Phàm càng thêm kinh ngạc. Là sau này cải tạo. Cổ Nhã nói, năm đó trong nước ngoài nước tình thế không tốt. Quốc gia nhu cầu cấp bách một nhóm cường lực chiến sĩ. Rất nhiều nội dung đều không có đi qua luận chứng liền vội vàng lên ngựa. Đời thứ nhất thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên. Liền là thời đại kia sản phẩm. Số 017 cũng ngay tại lúc này kim quang hành giả cải tạo nhất là triệt đề. Đầu óc của hắn bị thu nhỏ đến chỉ lớn bằng nửa nắm tay. An trí tại trong lồng ngực trung tâm trong ống. Chờ một chút, cái kia là làm sao làm được? Vậy sẽ không để cho người ta biến ngốc sao? Lâm Phi Phàm giật mình. Sẽ có một ít tác dụng phụ. Nhưng biến ngốc ngược lại không đến nỗi. Đại não của con người chủ yếu thành phần là nước cùng đưa đến giảm sóc tác dụng mỡ. Hệ thần kinh tổng thể tích cũng không lớn. Thông qua đặc biệt pháp thuật thu nhỏ thể tích, vẫn là có thể làm được. Cổ Nhã nói, nguyên lai là như thế. Lâm Phi Phàm cảm giác tựa hồ học tập đến kiến thức mới. Kim quang hành giả tuần tự tiếp nhận to to nhỏ nhỏ hơn 130 lần giải phẫu. Trong thân thể hắn, trừ đại não ra, gần như cái gì đều không lưu lại. Liền thân thể của hắn cũng bị cải tạo thành nửa máy móc trạng thái. Mặt ngoài thân thể càng là tại lò bát quái bên trong luyện ra một tầng tuyệt vàng. Cũng chính là trong tay ngươi đoàn kia đồ vật. Cổ Nhã nói, thiên hà bên trong có một loại đặc biệt khoáng vật, tên là kim ngân khoáng. Từ nơi này có khả năng để luyện ra hai loại hoàn toàn khác biệt vật chất. Một loại chính là ta sử dụng loại này, thiên hà bí ngân, một loại khác, liền là ngày này sông tuyệt vàng. Hai loại vật chất đặc tính hoàn toàn tương phản, thiên hà bí ngân có thể tăng lên ta tại phóng ra pháp thuật uy lực, mà tuyệt vàng thì có thể giảm xuống từ bên ngoài đến tổn thương. Đời thứ nhất thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên, phần lớn đều có tiệt vàng lớp mạ hộ mệnh. Năm đó 017 là một cái cuồng nhiệt người yêu nước. Hắn không để ý nhân viên kỹ thuật thuyết phục, đem từ mình luyện chế thành tuyệt kim cấm thể, gần như hoàn toàn không sợ pháp thuật tổn thương. Cũng vì năm đó trong nước lập xuống chiến công hiển hách. Đáng tiếc, bởi vì hắn cải tạo quá mức triệt để, đến mức tinh thần vấn đề bùng nổ, sau cùng đưa đến thảm kịch phát sinh. Niên đại đó, không có cái gì hậu bị bảo hiểm biện pháp. Hắn chạy liền truy không trở lại. Cho nên về sau tất cả tu sĩ giám sát thành viên đều mang theo bảo hiểm biện pháp. Chấm ngoặc kép, Cổ Nhã lắc đầu, không có ở nói tiếp, mà là núp ở ghế salon một góc khác. Nàng không có mặc nàng chế phục, mà là một thân quần áo ở nhà. Tay chân đều lộ ở bên ngoài. Dưới ánh đèn, bạc lòe lòe, rất xinh đẹp, cũng hết sức chói mắt. Bầu không khí tốt ngột ngạt. Tốt ngột ngạt a, như thế không được a. Lâm Phi Phàm, ngươi là một cái nam nhân. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy có mỹ thiếu nữ đang ở ai oán sao? Làm chút gì đó. Lập tức, tin tức tốt là, cái này kim quang hành giả sẽ không trở lại nữa. Đúng không? Lâm Phi Phàm đột nhiên cười hỏi. Vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm trên mặt xuất hiện nụ cười, Miêu Tiểu Lệ lập tức cũng cao hứng trở lại. Nàng hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cái kia còn phải hỏi, ta tự thân xuất mã, cái gì đạo trích còn dám ở trước mặt ta càn rỡ. Nói cách khác, chúng ta rốt cục có thể có bên trên một đoạn thời gian rất dài ngày tốt lành. Tới, mọi người không cần sầu mi khổ kiểm. Chúng ta tranh thủ thời gian tới chúc mừng một cái đi. Party, Bình Bình không biết theo từ đâu xuất hiện. Trên hai cánh tay dẫn theo một đống đồ ăn vặt cùng đồ uống. A, Bình Bình tỷ. A, Lâm Phi Phàm. Ha ha ha, ta liền biết cho ngươi đi cho lão đầu kia làm người dẫn đường khẳng định sẽ chơi rất vui. Ha ha ha, Bình Bình cười hì hì xông đến. Long Trình Tranh cũng lúc này cũng dùng chìa khóa mở cửa. Nàng xuống mua đồ, thấy một đám người vô cùng cao hứng, vội hỏi là chuyện gì xảy ra. Biết sự tình giải quyết về sau, nàng hết sức cao hứng, biểu thị xuống bếp bộc lộ tài năng. Cổ Nhã lên lầu, nói là muốn đi điều cả thân thể của mình. Bình Bình chạy đến phòng bếp đi làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được Lâm Phi Phàm. Bị gạt bỏ đến bữa tối chế tác đoàn đội bên ngoài. Lớn như vậy phòng khách, chỉ còn lại có Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ hai người. Cô nam quả nữ, hai người dục dịch tâm tư, tại không hẹn mà cùng dựa sát vào. Xong bài, hai người reo hò một tiếng, đồng thời vọt vào phòng giải trí bên trong. Hết sức ăn ý. Không có người lại tiếp tục thảo luận chuyện này. Liền để hắn theo gió đi thôi. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng không có chú ý tới. Tại hắn trong túi áo quỷ vương lệnh, đang phát ra sâu kín ánh sáng xanh. Tựa hồ có trận trận kêu gọi. Như ẩn như hiện, một nơi nào đó giới vực. Một nơi nào đó động phủ. Một đoàn kim sắc ánh sáng bay vào trong đó. Động phủ chỗ sâu, thình lình bay ra một đầu khói đen cự thủ. Đem kim quang kia bắt lấy. Kim quang, vậy mà nguyên thần vỡ vụn. Chỉ còn hết thảy còn sót lại ý thức trở về. Người nào thương ngươi như thế? Âm thanh khủng bố theo tứ phía truyền đến. Không gian xung quanh phát ra kinh khủng nổ vang. Đúng, đúng một cái miêu yêu. Kim sắc chùm sáng nói. Thanh âm giống như là điện tử hợp thành. Miêu yêu, trong thiên hạ, cái gì miêu yêu có thể thương tổn được tuyệt kim cấm thể? Chờ một chút, miêu yêu, thanh âm kia vậy mà khẽ run lên, mái tóc dài màu trắng. Con mắt màu đỏ, đúng vậy, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ha ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ, lại là nàng, ta bế quan 3000 năm. Chính là vì tìm ngươi báo thù, không nghĩ tới, tự nhiên chui tới cửa. Cầu, chân quân cứu ta, chấm ngoặc kép, kim sắc chùm sáng càng ngày càng suy yếu. Cứu ngươi, ngươi đã mất đi giá trị. Cự thủ dùng sức nắm dưới. Kim sắc quang mang trong nháy mắt dập tắt. Ha ha ha, a ha ha ha ha ha. 3000 năm, Miêu Tiểu Lệ,